xa nhau chưa bao lần gặp lại. Kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho được. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kỷ niệm ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình đau. Lòng nghe vắng vương bờ sao tiếng hát câu hò. Thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng quán dài, gặp lại người xưa bao năm đau xót cho ai. Bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Lòng nghe vắng vương